Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260 nam nhi thân, nữ nhi thân, ai? Tiểu Ngọc đã ngây ra, nàng không ngu ngốc, chỉ là ngày xưa thường thức bị đánh vỡ, trong lúc nhất thời có chút thất thần, hảo nửa ngày, nàng mới lẩm bẩm hỏi, thiếu, Ly thiếu gia. Diệp Nhiễm Thu lắc đầu, Tiểu Ngọc, nàng không phải thiếu gia, Tiểu Ngọc, không phải thiếu gia, đó chính là tiểu thư. Lời này như thế nào như vậy kỳ quái? Nàng thiếu gia, thế nhưng là nữ nhi thân. Không ai đi quấy rầy Tiểu Ngọc tiêu hóa cái này sét đánh giữa trời quang giống nhau chân tướng. Diệp Nhiễm Thu nhìn Đại Ly một hồi lâu, vẫn là Đại Ly ra tiếng giới thiệu Mạc Khanh Yên mới làm nàng lấy lại tinh thần. Nàng nghiêng đi mặt, thấy Mạc Khanh Yên gặp thời chờ, trong mắt hiện lên kinh diễm, sau đó một vỗ tay áo, ôn nhã mà cười, Mạc cô nương, người hảo, bá mẫu hảo. Mạc Khanh Yên đáp lễ, tự nhiên hào phóng, nói đó là nói, bá mẫu đến hoa dưỡng rất khá. Diệp Nhiễm Thu mỉm cười, thật sâu nhìn Mạc Khanh Yên liếc mắt một cái, trò cười vài câu, đó là thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Diệp Vân Khai, ta hiểu được ca ca có việc muốn hỏi, đến. Ngươi nhưng thật ra biết. Ngươi lại đây, ta hỏi ngươi, Diệp Vân Khai biết nghe lời phải. Tự nhiên trước tiên lôi kéo Diệp Nhiễm Thu đi lén đàm luận, Đại Ly đó là mang theo Mạc Khanh Yên. Ngồi ở bàn đá bên, một bên vươn tay ở Tiểu Ngọc trước mặt huy bày hạ. Ở Tiểu Ngọc hoàn hồn thời điểm, cười cười, ta là nữ. Liền như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Chẳng lẽ là ta trước kia quá nam nhân? Tiểu Ngọc đỏ mặt. Không, không phải. Chính là ta quá thói quen. Vẫn luôn cho rằng thiếu gia là. Không, là tiểu thư. Lời lẽ nghiêm khắc hỗn loạn. Từ không diện ý. Tiểu Ngọc nói đó là không nói. Đại Ly nhíu mày. Chống đầu. Nói. Người đừng khẩn trương. Nên thế nào liền thế nào. Ta cũng không lớn thích tiểu thư cái này xưng hô. Người vẫn là kêu ta thiếu gia hảo. Xét thấy Đại Ly cùng Diệp Nhiễm Thu ngày thường thật sự là không đem Tiểu Ngọc đương người ngoài, cho nên Tiểu Ngọc thừa nhận năng lực vẫn là không tồi. Nửa ngày đó là tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Nói vài câu đó là đi xuống. Đi thời điểm trong miệng nói thầm một câu. Ta liền nói thiếu gia như thế nào lớn lên cùng nữ hài tử giống nhau đẹp. Nguyên lai thật là nữ hài tử a. Bất quá, càng đẹp mắt, vốn dĩ Đại Ly nam tử bề ngoài chính là lại cư nữ tương. Nhưng là như thế nào cũng so ra kém hiện tại loại này tự nhiên mà vậy toát ra tới ý vị cùng bề. Ngoài, Đại Ly bất đắc dĩ đến một nhắm mắt kiềm. Lắc đầu, đối Mạc Khanh Yên nói. Ta đi vào đổi thân quần áo, hảo, Mạc Khanh Yên luôn là như vậy. Nhàn nhạt. Lại là nhìn quanh lưu danh, chỉ là Đại Ly mới vừa quay người lại. Nàng đó là chậm rãi nói tới. Ly cô nương muốn đổi vì nam nhi thân. Đại Ly nhướng mày xem nàng. Lược nghiêng đầu, trưng cầu nàng ý kiến. Người cảm thấy đâu? Mạc Khanh Yên khinh phiêu phiêu quét nàng liếc mắt một cái. Thon dài ngón tay một áp chén trà cái. Giòn nói, như bây giờ tương đối đẹp vậy bất biến. Đại Ly xoay người đi vào phòng trong. Nàng kỳ thật cũng tự phụ chính mình hiện tại gương mặt này chẳng sợ ăn mặc nam nhân quần áo cũng là cùng hồ ly tinh dường như, thật sự khó có thể biến thành phía trước kia bộ dáng anh khí. Đến lúc đó bất nam bất nữ liền có vẻ làm kiêu, còn không bằng trực tiếp khôi phục nữ thân hảo. Không biết Diệp Nhiễm Thu là như thế nào lừa dối Diệp Vân Khai. Dù sao Mạc Khanh Yên chỉ nhìn đến không trong chốc lát kia Diệp Vân Khai liền vẻ mặt bừng tỉnh đến. Rời đi, ước chừng là đi theo chính mình lão cha công đạo đi, Diệp Nhiễm Thu đuổi rồi chính mình thân ca. Đó là quay đầu nhìn về phía chính mình nữ nhi mang về tới bằng hữu. Một cái Mỹ đến kỳ cục. Hơn nữa khí độ tuyệt trần đến Mỹ nhân mà cô nương là Ali cái thứ nhất mang về tới bằng hữu. Diệp Nhiễm Thu khí độ cũng thị phi phàm, chỉ là ở nàng muốn cầm lấy ấm trà pha trà thời điểm. Phát hiện ấm trà đã dâng lên lượn lờ trà thơm, ân. Hảo xuất sắc trà nghệ, đáng tiếc. Mạc Khanh Yên không có tiếp tục thi triển trà nghệ, chỉ là ngồi ngay ngắn ở nơi đó. nhìn nước trà phao khai mà không đi để ý tới. Ở nghe được Diệp Nhiễm Thu Ai những lời này thời điểm, nàng đôi mắt hơi hơi chớp động hạ, ánh mắt có chút phiêu xa, thanh âm có chút thanh thiển chiếp ngan. Đại Ly cô nương cũng là ta cái thứ nhất bằng hữu, một lần nữa đi vào người này thế cái thứ nhất bằng hữu, không biết vì sao. Diệp Nhiễm Thu tổng cảm thấy Mạc Khanh Yên những lời này cuối cùng, bằng hữu, hai chữ có chút lâu dài lượn lờ âm cuối, tựa hồ có dốc rách mịt mờ. Nàng ôn ôn cười, đó là A Ly vinh hạnh. Mà cô nương nhưng có thích ăn cái gì? Ta đi chuẩn bị, bá mẫu quá khách khí. Ta không có gì nhưng bắt bẻ. Việc nhà có thể, nếu Đại Ly ở chỗ này, khẳng định sẽ chửi thầm nói cho Mạc Khanh Yên chuẩn bị mấy chục cân huyết. Thuận tiện, nàng cũng cọ uống, có lẽ Đại Ly sở dĩ đem Mạc Khanh Yên mang theo trên người, cũng là vì hoài nghi quá đối phương là cương thi đi. Nếu là cương thi, cùng nàng cũng ước chừng xem như một loại người, loại này tìm được đồng loại cảm giác không phải giống nhau phức tạp, đương nhiên cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Hai nàng ngồi ở sân hoa viên nội, thực mau đó là nói đến hoa cỏ thi thư. Đây là tương đối cao lớn thượng đề tài, Đại Ly xưa nay là chen vào không lọt đi. May mắn nàng không ở nơi này, không bao lâu hai người đàm luận đó là đột nhiên im bặt, bởi vì có người tới, xác thực đến nói là Diệp gia người chủ nhóm tới. Vốn dĩ Đại Ly là không lớn vui đi Diệp gia. Cái gì công đạo, nàng không cảm thấy loại chuyện này cần thiết gióng trống khua chiêng đến đi Diệp gia thuyết minh. Cái gì? Bất quá Diệp Vân Khai nói cho Đại Ly, ở nàng rời đi kinh đô lúc sau, Diệp Nhiễm Thu cũng đã bị hắn nhận được Diệp gia. Đơn giản là bởi vì Đại Ly phía trước đắc tội quá một ít người. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đề phòng điểm luôn là tốt. Hơn nữa hắn lão mẫu thân cũng niệm Diệp Nhiễm Thu. Cho nên, Đại Ly bất đắc dĩ cũng chỉ đến ngoan ngoãn đi tới Diệp gia, đều làm mai người là đánh gãy xương cốt còn dính gân. Lời này thật chưa nói sai. May mắn Diệp gia không giống Đại gia người như vậy kỳ ba. Nếu không Đại Ly có thể đem gân cũng xả chặt đứt. Bất quá hiện tại, nhiều người như vậy tụ một đống, có cái này tất yếu. Nhân số không ít, 4 nam 1 nữ, nữ chính là Diệp Khuynh Xương, 4 cái nam, 3 cái là trung niên, trong đó một cái chính là Diệp Vân Khai, mặt khác hai cái đó là Diệp Duẫn cùng Diệp Truyện, cũng chính là Diệp Nhiễm Thu đại ca cùng nhị ca, còn có một đôi lão phu thê, tự nhiên là Diệp Lam Thương cùng Diệp gia lão phu nhân. Bọn họ trước hết nhìn đến trừ bỏ Diệp Nhiễm Thu, cũng chính là Mạc Khanh Yên, không thể không nói, rất ít có người nhìn đến Mạc Khanh Yên có thể không hoảng hốt thần. Dù cho là đồng dạng là đại mỹ nhân xuất thân Diệp Khuynh Xương, giờ phút này cũng là ngẩn ra, đây là Đại Ly mang về tới bằng hữu. Này cấp số, đủ cao a, phụ thân, mẫu thân. Diệp Nhiễm Thu hô vài tiếng. Diệp Vân Khai vẻ mặt khổ sắc đến chiều Diệp Nhiễm Thu làm mặt quỷ. Ai, lão nhân này không hảo lừa gạt a. Một biết Đại Ly là nữ, lập tức lại đây, cũng không ngày thường kia xa cách đến ngạo kiều dạng a, thật là. Diệp Nhiễm Thu không để ý tới hắn, chỉ đỡ Diệp lão phu nhân lại đây, cùng Diệp Lam Thương cùng nhau ngồi ở ghế trên. Hai vợ chồng đều không nói lời nào. Những người khác tự nhiên cũng không dám nói chuyện. Đến nỗi người ngoài cuộc Mạc Khanh Yên, đã áy náy đứng dậy, tùy ý tìm một cái cớ đi hoa viên. Bất quá, Diệp Khuynh Xương cùng Diệp Vân Khai đều cảm thấy cô nương này không phải tị hiềm, mà là thật sự ở ghét bỏ. Không lớn vui quản bọn họ việc nhà giống nhau, kỳ quái nữ nhân. Mấy người đem ánh mắt từ Mạc Khanh Yên trên người thu hồi. Diệp Lam Thương nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm Thu, sắc mặt nặng nề, hảo nửa ngày, mới hận sắt không thành thép đến phun ra một câu. Người rốt cuộc còn có bao nhiêu là gạt chúng ta? Chuyện lớn như vậy, người cũng có thể cất giấu nặc. Làm hảo hảo một cái cô nương giả trang như vậy nhiều năm nam oa, đừng bắt ngươi lừa gạt ngươi tam ca như vậy lý do tới lừa dối ta. Cũng liền tiểu tam kia đồ ngốc mới bị ngươi lừa. Từ nhỏ bị lừa đến đại, đều không dài trí nhớ, ngược lại trở thành thói quen. Thật là, Diệp Vân Khai trợn trắng mắt, cha a, Người có thể không cần nương lần này cơ hội liều mạng bẩn thỉu ta sao? Còn mẹ nó kêu ta Tiểu Tam, Diệp Khuynh Xương che miệng cười, Diệp Nhiễm Thu không nói lời nào. Chỉ rũ mắt, cầm lấy ấm trà, đem phía trước chưa phao xong tiếp tục phao. Rực rỡ mặc kệ nhà mình lão nhân sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Che trời giống nhau, Diệp Vân Khai ba cái đại nam nhân đều bắt đầu trong lòng run sợ lên. Sắc mặt ngưng trọng, nhưng thật ra Diệp Khuynh Xương có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Con mắt ngắm. Tựa hồ ở tìm người này, Diệp lão phu nhân bình tĩnh. Nàng đang đợi trà uống, rốt cuộc. Trà phao hảo, qua ba lần, cuối cùng một lần, phao một ly, cung cung kính kính bưng lên. Diệp Lam Thương vươn tay, kia một ly trà lại là đưa cho hắn lão bà. Nương, ngài uống trà, Diệp Vân Khai mấy người rõ ràng nhìn đến chính mình lão cha mặt trực tiếp hắc đến. Cùng cơm cháy giống nhau. Bọn họ muốn cười không thể cười. Nghẹn. Ha. Chỉ có bọn họ tiểu muội mới dám như vậy đối đãi bọn họ lão cha. Hồi lâu, Diệp Nhiễm Thu mới buông tay. Đôi tay đặt ở trên đùi. Nhìn Diệp Lam Thương. Biểu tình túc mục đột nhiên. Không khí đông lạnh lên. Diệp Vân Khai mấy người sắc mặt cũng bắt đầu khác thường lên. Tựa hồ. Bọn họ vẫn luôn đều không hiểu biết chính mình cái này muội muội lạnh lẽo đến thanh âm. Như là màu tràm đến bạc hà nước đá. Toàn thân tưới xuống dưới. Làm mọi người tâm đều trong nháy mắt đông lạnh lên. Phụ thân. Mặt khác sự tình. Ta có thể y ngài. Nhưng là về Ali bất luận cái gì sự tình. Ngài quản không được. Cũng quản không được. Ta tưởng cho nàng tự do sinh hoạt. Xem quen rồi Diệp Nhiễm Thu vẫn thường phúc hắc cùng bốn. Lạng đẩy ngàn cân. Diệp Vân Khai bọn họ chưa bao giờ xem qua nàng như vậy ngưng trọng. Như là ở theo chân bọn họ tuyên chiến giống nhau, Diệp Lam Thương mặt vẫn luôn là hắc. Giờ phút này trong mắt lại là kinh nghi bất định. Theo thời gian trôi qua, loại này kinh nghi liền biến thành nào đó nghiền ngẫm. Sau đó biến thành đọng lại đến kinh sắc. Cuối cùng, hết thảy lắng đọng lại đi xuống. Khôi phục bình tĩnh. Xem Diệp Nhiễm Thu đến ánh mắt cũng tràn đầy đau lòng. Tựa hồ nhớ tới cái gì dường như, hảo, ta đây mặc kệ, nhưng là, vừa muốn nói cái gì đó. Mặt sau đường hẹp quanh co lại là truyền đến tiếng bước chân. Nện bước vững vàng thanh kiện, nửa ngày đó là tới mọi người trước mặt, phong thần tuấn lãng. Khí vũ hiên ngang, hảo một phiên phiên thiếu niên lang. Người này trừ bỏ Diệp Mạc Thiên, còn có ai? Diệp Mạc Thiên quét ở đây mọi người liếc mắt một cái. Ánh mắt một hạp, đạm thanh nói. Ra ra, bên ngoài có rất nhiều người cầu kiến, rất nhiều người. Cái này chữ sử dụng tới có vẻ quái dị, trừ phi thật là rất nhiều người. Thả, những người này thân phận thực không bình thường, Diệp Lam Thương ánh mắt run lên. Đứng dậy, phất tay áo, muốn xoay người là lúc. Đi phía trước một dựa, chính mình đổ một ly trà. Mồm to uống cạn, sau đó đem chén trà đặt lên bàn. Chiều Diệp Nhiễm Thu hừ một tiếng. Nói, tay nghề giống nhau. Liền như vậy, Diệp Nhiễm Thu nhướng mày. Đạm thanh trở về một câu. Phụ thân, này trà, cũng không phải là ta phao, không phải nàng. Đó là, hết chương.